Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hài cốt huyết yêu cũng không có nóng lòng, hướng mục tiêu kế tiếp động thủ, mà là yên tĩnh đứng đấy, màu xanh nâu đồng tử, như là màu xanh yếu ớt hai ngọn đèn lồng, chiếu rọi gian phòng này thạch thất đều u ám đấy. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, ngầm trộn nghe đến theo hài cốt huyết yêu hài cốt bên trong, truyền đến huyết dịch mãnh liệt lưu động âm thanh lạ. Hài cốt huyết yêu hài cốt, vốn trắng héo đấy, còn trộn lẫn lấy điểm một chút màu xám. Giờ phút này, theo hắn hài cốt bên trong máu tươi dị thường bắt đầu khởi động, toàn thân hắn xương cốt những cái kia màu xám dần dần biến mất. Nhiếp Thiên biết rõ, hài cốt huyết yêu đem thất giai yêu ma máu tươi thu nạp về sau, sở dĩ không có sốt ruột đi hút ra kế tiếp dị tộc chi huyết, hẳn là tại thông qua phương thức đặc biệt đem yêu ma máu tươi dung nhập bản thân. Dù sao đó là một vị thất giai yêu ma, hắn máu tươi trong chất chứa huyết chi tinh khí xa xa vượt qua tứ giai ngũ giai đồng tộc. Hài cốt huyết yêu đầu lâu dẫn đầu trở nên óng ánh, cũng mơ hồ lưu chuyển ra ngọc thạch giống như sáng bóng. Đầu lâu về sau thì là cổ của hắn bộ vị. Cổ hài cốt này huyết yêu phản phất tại thông qua thất giai yêu ma máu tươi chi lực đối với mình thân tiến hành một phen từ đầu đến chân rèn luyện. Quá trình này có chút chậm chạp, đối với hài cốt huyết yêu mà nói cũng cần có thời gian từng bước một tiến hành. Nhiếp Thiên xem trong chốc lát, cảm thấy hài cốt huyết yêu đã đi vào quỹ đạo, chỉ đợi thời gian xói mòn, đem thất giai yêu ma máu tươi chi lực hao hết, tự nhiên sẽ đối với mục tiêu mới ra tay. Nghĩ đến, mất đi máu tươi thi hài, ngươi có lẽ đã không hề cần phải. Âm thầm cô một câu, Nhiếp Thiên đi đến thất giai yêu ma một thân máu tươi chảy hết, hơi có vẻ khô quắc thi hài chỗ, đột duỗi ra hai tay, phân biệt đặt tại thất giai yêu ma cái trán cùng nơi trái tim trung tâm, tánh mạng hấp thu, tâm thần khẽ động, từng sợi nguồn gốc từ bản thân hắn huyết nhục tinh khí phi giật hướng cái kia thất giai yêu ma trong cơ thể. Cái kia từng sợi huyết nhục tinh khí bơi xà giống như chạy trốn tại thất giai yêu ma trong cơ thể, tại tánh mạng hấp thu huyết mạch thiên phú phía dưới, theo thất giai yêu ma huyết nhục tạng phủ xương cốt ở chỗ sâu trong đi thu thập vụn vụn vặt vặt đấy, che giấu càng sâu huyết nhục năng lượng. Từng sợi vốn hết sức nhỏ như phát huyết nhục tinh khí chậm rãi hội tụ dung nhập điểm một chút huyết nhục năng lượng, nhanh chóng phình to. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm thụ, đã biết rõ còn có phần đông huyết nhục năng lượng rơi lả tả tại yêu ma tất cả xương cốt tứ chi. Chẳng qua là những thứ này huyết nhục năng lượng vốn là đã triệt để dung nhập yêu ma, hài cốt huyết yêu dùng huyết tông luyện huyết thuật đều không có biện pháp thu nạp đi ra, nhưng hắn thức tỉnh tánh mạng hấp thu thiên phú lại có thể theo nhỏ bé nhất chỗ đem rất hơi nhỏ huyết nhục năng lượng cho mang rời đi ra. Này là yêu ma có lẽ cũng thông qua yêu ma bí pháp nào đó đối với thân thể từng có qua muôn ngàn thử thách cải tạo cùng cường hóa, cái loại này bí pháp cùng ta được đến thiên một trùng sinh thuật cùng loại. Nhiếp Thiên di chuyển dùng tánh mạng hấp thu lúc âm thầm suy tư, con mắt ở trong tối phòng lóng lánh kinh dị hào quang. Hắn dùng thiên một trùng sinh thuật rèn luyện huyết nhục lúc chia làm tinh cốt, bao hàm tạng bẩn mềm dai gân rèn thịt ngưng huyết năm cái giai đoạn trình tự, năm bước, từng cái giai đoạn đều cần phải hao phí rất nhiều huyết nhục tinh khí, hỗn hợp cỏ cây chi lực, dùng đặc biệt phương thức, đem hài cốt, gân mạch, tạng phủ, huyết nhục, máu tươi từng bước rèn luyện. Trước mắt, hắn chỉ tiến hành đến bước thứ hai, bao hàm tạng, bẩn. Trước mắt thất giai yêu ma, khẳng định cũng chọn dùng cùng loại tôi thể bí pháp, mượn nhờ bành trướng huyết nhục năng lượng, đối với mình thân cải tạo qua. Những cái kia lắng động khi hắn xương cốt, gân mạch, tạng phủ chỗ sâu huyết nhục năng lượng, cùng bản thân hắn sớm đã hòa làm một thể, điều này cũng sáng tạo ra hắn cường hãn đến cực điểm ma thể, lại để cho hắn xương cốt, gân mạch, đều đựng mãnh liệt dư lực, như trực tiếp tróc bong đi ra, bất luận là luyện khí, hay, vẫn, là dung luyện đan dược, đều là thật tốt tài liệu. Nhiếp Thiên, chính là dựa lấy tánh mạng hấp thu thần diệu, đem sớm đã lắng động khi hắn xương cốt, gân mạch ở chỗ sâu trong, hoàn mỹ dung hợp huyết nhục năng lượng, cho trực tiếp mang rời đi ra. Một mảnh dài hẹp mảnh khảnh huyết nhục tinh khí, thu nạp hội tụ những cái kia huyết nhục năng lượng về sau, nhanh chóng bành trướng. Rất lâu sau đó về sau, hắn thả ra tại thất giai yêu ma trong cơ thể huyết nhục tinh khí, đều tráng kiện mười mấy lần. Huyết nhục tinh khí trở về, vừa bay nhập bản thân, chiếm giữ tại trái tim của hắn chỗ cái kia đạo thanh sắc huyết khí, bỗng nhiên trở nên điên cuồng. một mảnh dài hẹp cường tráng hữu lực huyết nhục tinh khí, ở đằng kia đạo thanh sắc huyết khí tham lam hấp xả xuống, như máu sắc tia chớp, chạy suốt trái tim, cũng tại trong nháy mắt, liền biến mất ở đằng kia đạo thanh sắc huyết khí bên trong, bị xơi tái sạch sẽ. Lúc này, Nhiếp Thiên trợn mắt vừa nhìn, liền gặp được cái kia, chiếc có thất giai yêu ma thi hài, cũng chỉ là lần nữa khô quắc một ít, khi hắn thi hài ở chỗ sâu trong, vẫn như cũ còn có xa xỉ huyết nhục năng lượng, bởi vì hắn huyết mạch cấp bậc rất cao, Nhiếp Thiên bản thân cảnh giới cùng huyết mạch chi lực còn chưa đủ, tánh mạng hấp thu không thể duy nhất một lần, đưa hắn tất cả huyết nhục năng lượng đều mang rời. Khi Nhiếp Thiên cảm nhận được, cái kia đạo thanh sắc huyết khí vẫn còn phóng xuất ra vô cùng vô tận khát vọng lúc, hắn liền lần nữa theo nếp làm, hắn tiếp tục di chuyển dùng tánh mạng hấp thu, dùng từng sợi huyết nhục tinh khí, tới lui tuần tra tại thất giai yêu ma tạng phủ, xương cốt ở chỗ sâu trong, thu thập hấp dẫn thêm nữa, vụn vặt, lại có thể số lượng kinh người huyết nhục chi lực, thời gian, từng dọc mà xói mòn lấy, một người, một đầu hài cốt huyết yêu, tại bách chiến vực che giấu mạch khoáng trong thạch thất, làm lấy đồng dạng sự tình. Huyền thiên vực, thiên cung, nguy nga như núi to lớn cung điện, đỉnh như tọa lạc tại đám mây, từ phía dưới xem ra lộ ra hư vô mờ mịt, vẫn còn như thiên thần phủ đệ. Ở đằng kia cung điện thạch bích ở bên trong, có vô số màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng ký hiệu, phù văn, rậm rạp chằng chịt bầy cá giống như du động lấy, lẫn nhau không ngừng xếp đặt tổ hợp, biến ảo ra ngàn vạn bất đồng trận pháp, giống như lạc ấn lấy rất nhiều thiên địa ảo diệu. Một cổ trùng trùng điệp điệp linh lực ánh sáng, thỉnh thoảng theo cái kia tòa cung điện nhộn nhạo ra, như nước văn khuếch tán bát phương. Linh lực ánh sáng chỗ lướt qua, không gian suy suy âm thanh lạ, bị linh lực ánh sáng đụng chạm cự thạch, vô thanh vô tức mà hóa thành mảnh đá, đầy trời bay tán loạn. Rất nhiều hung hồn ác sát, ở đằng kia linh lực ánh sáng uy lực còn lại xuống, tan thành mây khói, đủ mọi màu sắc khí độc khí, bị cái kia ánh sáng mang tất cả về sau, như xé nát án mây thảm. Thành từng mảnh bay về phía xa xa, ra, một gã hình thể tráng kiện đá xám tộc cường giả, dùng dị tộc ngôn ngữ gầm thét, hơn 10 dặm bên ngoài, có vài tòa thấp bé ngọn núi, đã bị hắn huyết mạch chi lực tác động, cuồn cuộn mà đến, cái kia vài tòa trụi lũi ngọn núi, lung la lung lay, như Nhiếp Thiên ở đằng kia lúc nãy thiên địa chứng kiến lơ lửng lục địa, rầm rầm rầm, ngọn núi đánh về phía Nguy Nga Thiên Cung, ở đằng kia tòa cung điện cổ xưa bên trong du động thiên thiên vạn vạn ký hiệu, phù văn. Rồi đột nhiên lóng lánh, mấy ngọn núi, quanh kích xuống, bùng nổ vì thêm nữa. Đá vụn, lại là một vòng linh lực ánh sáng chấn động mà ra, đá vụn lần nữa hóa thành mảnh đá, hư không rơi. Tà Minh, U tộc, Hắc Lân tộc cường giả, lần lượt ra tay, tiếp tục đối với này tòa sao băng chi địa nhất bao la hùng vĩ cung điện, tiến hành nhiều loại đập đến. Vô số mãnh liệt ác sát quỷ hồn, kịch độc ăn mòn chi khí, như mưa to đá lăn, lâu dài máu tươi chi sông. Đều hướng phía thiên cung điên cuồng công kích, ba tư nắm đứng ở trên đất mảnh đá ở bên trong, đứng chắp tay, cái kia anh vĩ bất phàm trên mặt, không hiện bối rối, không hiện vội vàng sao động, tự hồ, hắn biết rõ che chở thiên cung mấy ngàn năm này tòa kỳ trận, chỉ cần dùng nước chảy đá mòn phương thức, tại đây giống như liên tục quanh tạc, sau đó không lâu tất nhiên sẽ bạo liệt ra đến, hắn biết rõ, toàn bộ trong thiên địa, bất luận cái gì chủng tộc trận pháp, đều không có không công phá được thuyết pháp. Bất luận cái gì trận pháp, đều ỷ lại năng lượng chèo chống, đã bị công kích về sau, cũng sẽ tương ứng mà tiêu hao hết chèo chống trận pháp năng lượng, các loại, đợi công kích trận pháp lực lượng, tích cấp tới trình độ nhất định, vượt qua trận pháp chống cự năng lượng, trận pháp. Sẽ tự nhiên mà vậy mà vỡ vụn ra đến, dùng phán đoán của hắn, không được bao lâu, thiên cung chỗ này bị luân phiên đánh cổ trận, sẽ mất đi hiệu lực, tới lúc đó, chính là bọn họ đánh một trận đặc thế cục. Đem trọn cái sao băng chi địa nắm bắt cơ hội tốt, thiên cung trận pháp đầu mối then chốt chỗ, năm tòa hình lục giác không gian truyền tống trận, thủy chung vận hành lấy, năm tòa trung tâm của trận pháp, không ngừng dũng mãnh vào nồng đậm màu vàng, màu xanh, màu trắng, màu đỏ cùng màu vàng linh khí, dũng mãnh vào linh khí, như một mảnh dài hẹp linh lực suối sông, theo trận pháp dưới đáy phủ kính linh thạch rõ ràng, hội tụ hướng một tòa ao, ao dưới đáy, có thêm nữa. Như người thể gân mạch mạch máu giống như Lưu nói, đi thông thiên cung mỗi lần hẻo lánh, vì kia rót vào tinh thuần năng lượng, ao, tên là tạo hóa trì, trận pháp, vì ngũ hành tạo hóa trận, thiên cung ngũ hành tạo hóa trận, liên tiếp, kết nối lấy 5 cái tiểu bí giới, 5 cái bí giới phân biệt ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại bất đồng nồng đậm linh lực, 5 cái bí giới bất đồng linh lực, thông qua 5 tòa hình lục giác không gian trận pháp, bị dẫn dắt mà đến, kim mộc thủy hỏa thổ lực ngũ hành, tại tạo hóa trì hội tụ, sinh sôi bước phát triển mới biến hóa, chuyển vận đến thiên cung mỗi một chỗ, lệnh khắc ở cung điện chính giữa rất nhiều loại nhỏ, tiểu nhân, trận pháp vận chuyển, do đó sẽ ở thường cách một đoạn thời gian, liền nhộn nhạo ra linh lực ánh sáng, linh lực sóng ánh sáng, giống như đựng thiên địa lực lượng tạo hóa, không chỉ có một mực thủ hộ lấy thiên cung không phá, còn có cường đại tính công kích, chỉ cần bị linh lực ánh sáng đụng chạm, bất luận là thật thể, hay, vẫn, là hư thể, đều gặp không cách nào tưởng tượng trọng kích. Đá xám tộc tộc nhân điều khiển di chuyển cự thạch, ngay tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, mà ngay cả ba tư thác đều lệnh cưỡng chế những cái kia, huyết mạch thấp hơn thất giai người, lui ra phía sau mấy vạn mét, để tránh bị kinh khủng kia linh lực ánh sáng cho mang tất cả. Giờ phút này, ở trên trời cung ngũ hành tạo hóa trận trận pháp đầu mối then chốt chỗ, hầu như tụ tập vẫn tinh chi địa tất cả tiên cảnh người, Triệu Lạc Phong sắc mặt thâm trầm, nhìn xem người cuối cùng đi đến đổng bay lên, cau mày nói, Nhiếp Thiên, vì sao không có mang theo cái kia, chiếc, có huyết nhục khôi lỗi chạy đến. Chính hắn rõ ràng, ngũ hành tạo hóa trận đối mặt dị tộc luân phiên đập đến, cũng không căng được quá lâu, thiên cung nội tình thâm hậu, cùng sở hữu bảy bí giới, một cái trong đó bí giới, hôm nay bị vị kia tiên cảnh hậu kỳ lão quái, đang tiến hành hướng vực, một cái khác bí giới, bị hắn dùng đến thu xếp thiên cung những cảnh giới kia thấp kém tiểu bối, mặt khác năm cái bí giới, đều lợi dụng, vì ngũ hành tạo hóa trận chuyển vận lấy lực ngũ hành, mới bắt đầu lúc, ngũ hành tạo hóa trận tiêu hao chưa đủ lớn, tất cả đều tại có thể thừa nhận phạm vi, nhưng mà, bởi vì rời thiên vực, bách chiến vực nguy cơ giải trừ, thất giai dị tộc tử vong, ba tư thác ngửi được không đúng, đem phân tán tại cái khác vực giới tất cả dị tộc, đều triệu hoán đến tận đây, mới gia nhập thất giai dị tộc, tại ba tư thác bày mưu đặt kế xuống, liên thủ dùng huyết mạch bí pháp oanh kích thiên cung, điều này sẽ đưa đến, ngũ hành tạo hóa trận mỗi một ngày đều tiêu hao lớn ngũ hành năng lượng, cái kia năm cái liên tiếp, kết nối ngũ hành tạo hóa trận bí giới, sắp không chịu nổi gánh nặng rồi, căn cứ Triệu Lạc Phong phán đoán. Ngũ hành tạo hóa trận nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ thêm nửa tháng về sau, trận pháp sẽ cáo phá, khi đó, sẽ là dũng mãnh vào vẫn tinh chi địa dị tộc, cùng nhân tộc tử chiến quyết đấu một trận thời khắc, trận chiến này, về tất cả nhân tộc, một khi bại trận, vẫn tinh chi địa tất phải rơi vào tay giặc, Nhiếp Thiên. Đổng Vương Lăng trong mắt hiện lên một tia cổ quái, chính là một cái tiên thiên cảnh tiểu tử, thi đấu thế năng có bao nhiêu ảnh hưởng, Triệu Cung Chủ, ta không ngại nói rõ. Nhiếp Thiên cái kia, chiếc, có hài cốt huyết yêu, bởi vì trợ giúp bách chiến vực chém giết dị tộc, bị thụ trọng thương, tạm thời là không có thể vận dụng đấy. Hài cốt huyết yêu không thể dùng, hắn nắm giữ hỏa thuộc tính chí bảo viêm long khải, nhưng có thể trợ giúp viêm thần đối phó ba tư thác. Triệu Lạc Phong hừ lạnh một tiếng, nói, đang ngồi các vị có lẽ đều rõ ràng, cái kia ba tư thác huyết mạch cấp bậc, tại thất giai đẳng cấp cao, ngoại trừ hạ huynh, chỉ sợ không có bất kỳ một cái. Có thể một mình ngăn trở vị này dị tộc hung uy, hạ huynh, mới vừa vặn phá cảnh, thật sự là hắn cần phải một kiện cường đại hỏa diễm chí bảo, trợ giúp hắn đối phó ba tư thác, Hoa Mộ hơi có vẻ không kiên nhẫn, nói, việc này, không cần bàn lại rồi. Ta khi đi tới, đã rõ ràng nói rõ, món đó viêm long khải cây vốn không thuộc về hạ nghệ, ngồi ngay ngắn ở Triệu Lạc Phong bên cạnh, đầu trọc hạ nghệ, làn da đỏ thẫm, như có hỏa diễm tại da thịt hạ thiêu đốt. Mắt của hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, phản phất cất giấu hai ngọn núi lửa, như là vĩnh hằng thiêu đốt bất diệt, viêm long khải vốn là thuộc về ta. Hạ nghệ vẻ mặt không vui, ngươi lấy được, gần kề chẳng qua là một cổ mất đi huyết hạch không vỏ bọc, Hoa Mộ bình thản tự nhiên không sợ, là, vâng, đúng, Nhiếp Thiên cầm bắt được huyết hạch, cũng cuối cùng chữa trị viêm long khải, lệnh viêm long khải khôi phục tướng mạo sẵn có, hạ nghệ hít mắt, cười hắc hắc, nếu như ngươi là như vậy cho rằng. Vậy ta còn câu nói kia, không có viêm long khải, cái kia ba tư thác, chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết a, không có quan hệ gì với ta. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, một bộ đều muốn không đếm xỉa đến bộ dáng. Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông đám người, nhìn hắn cái này thái độ, đều âm thầm sốt ruột. Khi bọn hắn vị kia lão quái, bởi vì hướng vực không cách nào đã đến dưới tình huống, to như vậy vẫn tinh chi địa, chỉ có hạ nghệ mới là tiên cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có hắn. Mới có thể đỡ nổi ba tư thác, hắn nếu không phải chịu ra tay, một cái ba tư thác, tiếp theo cần phải mấy tên tiên cảnh trung kỳ người hợp lực, cũng chưa chắc có thể vững vàng ăn. Loại tình huống này, ngũ hành tạo hóa trận vừa vỡ, nhân tộc tất cả hối tụ ở này tiên cảnh người, đều gặp như núi áp lực, Hoa tiên sinh. Vừa nghĩ đến đây,